đường ngày hôm nay sao có mưa bay đôi bên hàng cây. Chúng ta tay trong tay, cớ sao chỉ thấy nỗi sầu. Đường về ngày hôm sau sẽ vắng bóng anh bên em đi cùng, sẽ xa vời một người, một người lặng lẽ âm thầm. Còn ngồi gần bên em, anh muốn ôm em, ôm thật lâu, dẫu cho câu chia ly khó khăn không nói nên lời. Gượng cười cầm tay em, nào ai biết tim anh như vỡ òa. Phút giây mình ngàn trùng cách xa, bóng em phía sau nhạt nhòa. Rồi anh sẽ đến chốn xa xôi, đôi tình nhân chia đôi phương trời. Những kỷ niệm ngọt ngào bên em, anh nguyện xin giữ chốn sau giấc mơ. Và anh chẳng nỡ nhìn phía sau, giờ thấy khóe mắt em chan hòa mưa. Nước mắt thôi đừng rơi, ướt đôi môi mềm. Tim anh thêm xót xa ngàn lần. Anh muốn ôm em, ôm thật lâu, dẫu cho câu chia ly khó khăn không nói nên lời. Gượng cười cầm tay em, nào ai biết tim anh như vỡ òa. Phút giây mình ngàn trùng cách xa, bóng em phía sau nhạt nhòa. Rồi anh sẽ đến chốn xa xôi, đôi tình nhân chia đôi phương trời. Những kỷ niệm ngọt ngào bên em, anh nguyện xin giữ chốn sau giấc mơ. Và anh chẳng nỡ nhìn phía sau, giờ thấy khóe mắt em chan hòa mưa. Nước mắt thôi đừng rơi, ướt đôi môi mềm. Tim anh thêm xót xa ngàn lần. Sẽ đến chốn xa xôi, đôi tình nhân chia đôi phương trời. Những kỷ niệm ngọt ngào bên em, anh nguyện xin giữ chốn sâu giấc mơ. Và anh chẳng nỡ nhìn phía sau, giờ thấy khóe mắt em chan hòa mưa. Nước mắt thôi đừng rơi, ướt đôi môi mềm. Tim anh thêm xót xa ngàn rơi, ướt đôi môi mềm, tim anh thêm xót xa. Oh, oh, oh. Ngàn.